Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 115, chạy trốn. Hạ, nói, ngươi đến tột cùng là ai? Yên tĩnh núi xanh bên trong, ngoan nhân đại đế băng lãnh chất vấn âm thanh quanh quẩn. Từng tia sát ý để bốn phía cỏ tươi khô héo. Dòng nước đóng băng. Hư không dường như đều âm tối xuống. Trần Tiểu Minh trên mặt ý cười dần dần thu nạp, lại là không biết nên như thế nào đi ngôn ngữ. Hơi hơi suy tư một phen, mặt đối trước mắt cái này mang theo mặt nạ nữ tử. Trong nội tâm, không biết vì sao, lại có một tia yếu đuối. Sửa sang lại tiếng nói của chính mình, Trần Tiểu Minh nhìn qua ngoan nhân đại đế, chậm rãi mở miệng. Ta đã từng đi ngang qua một nơi, nhìn thấy một cái giữ lấy bím tóc sừng dê, trên người tiểu y phục đều có mảnh vá. Tiểu nữ hài khóc tiễn biệt một thiếu niên cùng một đám người đi xa. Sau đó tiểu nữ hài kia cứ như vậy ngây ngốc tại tế đàn phụ cận thủ hộ lấy. Một bên nói, một bên nhìn phía ngoan nhân đại đế, chỉ thấy cái sau nắm lấy chính mình bả vai tay ngọc run nhè nhè. Hiển nhiên nỗi lòng bị nhiễu loạn, tiểu nữ hài chính mình cũng không biết trông bao lâu. Xuân đi đông đến, cứ như vậy một mực tại ngốc chờ lấy. Thẳng đến có một ngày, nàng gặp được rất nhiều người trở về, trong đó có lấy người nàng muốn gặp. Nàng liều lĩnh chạy tiến lên, lại chỉ thấy được thiếu niên kia hài cốt. Nàng bị cưỡng ép kéo ra, liền nhìn nhiều cũng không thể. Nàng khóc lớn. Lại không người để ý tới, dường như bên trong thiên địa cũng chỉ còn lại có một mình nàng. Nắm lấy bả vai tay ngọc hơi hơi, buông lỏng ra, lan tràn ra sát ý dần dần biến mất. Trần Tiểu Minh lộ ra vẻ vui mừng, còn đang chuẩn bị nói chút gì, chỉ thấy một đạo hàn quang đâm tới, đến tại cổ họng của mình chỗ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giờ phút này ngoan nhân đại đế trong đôi mắt vô cùng băng lãnh. Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người. Chính mình cái này lấy cớ biên rất tốt nha. Chỗ đó có vấn đề sao? Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu. Ngay tại Trần Tiểu Minh nghi hoặc thời khắc, núi xanh bốn phía hư không trong nháy mắt bị phong tỏa. Năm bóng người liên thủ mà đến. Phân loại chung quanh. Năm người đều là lão giả tóc trắng, một thân thần lực kinh người, ánh mắt nóng rực nhìn qua Trần Tiểu Minh cùng ngoan nhân đại đế hai người. Ngươi đi trước, ta đến đoạn hậu. Trần Tiểu Minh bóng người lóe lên, trực tiếp ngăn tại ngoan nhân đại đế trước người. Trong mắt có một tia ngưng trọng, năm người này nhìn khí thế, mặc dù không có đạt tới tiên đài tầng 3 trảm đạo vương giả thực lực. Nhưng một thân thực lực tại tiên đài tầng 2 bên trong cũng là đỉnh phong. Dạng này người, bình thường được xưng là lão bất tử cùng hóa thạch sống. Sống lâu, thực lực so với đồng dạng thánh chủ cũng mạnh hơn không ít. Tiên kiếm ngang chỉ Trần Tiểu Minh ngoan nhân đại đế trong mắt có một tia trần chờ. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh vừa mới cử động, trong mắt lạnh ý dần dần thối lui. Bất quá. Lại là nhiều hơn một phần nhìn ngu ngốc một dạng thần sắc. Nàng đi trước, những người này mục tiêu thế nhưng là ngươi nha. Ha ha ha, không nên uổng phí khí lực. Các ngươi chạy không thoát. Cái này Triệu Quốc cảnh giới có vô số lão gia hỏa đang tìm các ngươi đây. Trong đó một vị lão giả cất tiếng cười to lấy, trong ánh mắt hiện ra u quang, nhìn chòng chọc vào Trần Tiểu Minh. Tuổi thọ của hắn không nhiều lắm, hiện tại hy vọng duy nhất ngay tại Trần Tiểu Minh trên thân. Bị cái này năm vị tóc trắng xóa lão giả như thế nhìn chăm chú lên. Nhất là trong mắt bọn họ cái kia phần hỏa nhiệt, để Trần Tiểu Minh hổ khu không khỏi chấn động, luôn cảm thấy có điểm quái gì. Hiu, ngay tại lúc này, ngoan nhân đại đế bóng người nhất động, trong tay tiên kiếm chuyển một cái. Một đạo sáng chói kiếm mang bay ra, phá toái hư không, hướng về trong đó một vị lão giả công tới. Kiếm mang diệu thế, trên trời rơi xuống đạo ấn, thủy thải bốc hơi, trời cao ù ù, từng đóa tiên hoa rơi xuống, hóa thành vô tận kiếm mang, đem lão giả tóc trắng bao phủ, uy thế kinh người, động thủ, bị kiếm mang bao phủ lão giả. Trong tay một chiếc gương cổ hiện lên, cổ kính treo lơ lửng giữa trời, chiếu rọi vạn vật, nóng rực thiên dương chân diễm theo cổ kính phía trên lan tràn ra. Qua trong giây lát, thiên địa bị ngọn lửa bao phủ, hóa thành vô tận hỏa vực, hư không bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy, chân diễm cùng kiếm mang rằng co lấy, còn lại bốn người gặp, cũng là không do dự, trực tiếp xuất thủ, cùng một chỗ đối với ngoan nhân đại đế công tới. Ta bị người không nhìn rồi. Mắt thấy bốn người vây công ngoan nhân đại đế một người, Trần Tiểu Minh sững sờ, sau đó ánh mắt lộ ra lửa giận, thật sự cho rằng hắn một chút chiến lực cũng không có. Bản thể thanh mộc thụ nhất động, trên đó kim sắc trái cây run run, thể nội hóa long đỉnh phong thực lực bạo phát, vô tận không gian thần quang bao phủ Trần Tiểu Minh. Một bộ áo giáp màu bạc xuất hiện tại Trần Tiểu Minh trên thân. Thời gian 3 tháng, Trần Tiểu Minh huyết mạch bản nguyên không có khôi phục, không có cách nào tùy tiện vận dụng, nhưng cái này không có nghĩa là hắn thực lực không có tăng lên. Đấu la một thân tu vi ngưng tụ nhất cấp thần quả, phối hợp hắn thời khắc này thực lực, chiến một cái tiên đài tầng 2 lão bất tử, lại có gì không dám. Một mực chưa từng dùng qua thần khải, giờ phút này dùng ra ngược lại để Trần Tiểu Minh xem ra càng có uy thế một chút. Hiu, bóng người lóe lên, dưới chân hư không tiêu tan. Trần Tiểu Minh xông về cùng kiếm mang dỗi lão giả, bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đối phương người đông thế mạnh, chỉ có trước chảm giết một người, mới có thể thay đổi chiến cục. Lúc trước thần thương bởi vì lưu tại đấu la vị diện làm vật truyền thừa, chỗ lấy giờ phút này Trần Tiểu Minh chỉ có thể dựa vào nắm đấm của mình. Oanh, một quyền đánh ra, Trần Tiểu Minh sau lưng hư không mở rộng, mười nói vầng sáng màu vàng óng hóa thành dị tượng, hướng về lão giả tóc trắng bao phủ tới, sáng chói thần ánh sáng chiếu rọi, Trần Tiểu Minh quyền ảnh phía trên. Từng tầng vòng sáng bạo phát, màu trắng, màu vàng, tử sắc, màu đen, màu đỏ, kim sắc, sáu màu vòng sáng phi tốc chuyển động, đem bốn phía hư không phá toái. Sau đó trong nháy mắt hợp lại làm một, hóa thành một đạo sáng chói đến cực hạn quyền quang, đánh về phía lão giả tóc trắng, hư không phá toái, chư thần gào thét, các loại dị tượng xuất hiện. Quyền quang bên trong dường như đã bao hàm một tòa khổng lồ thế giới đồng dạng, đang toàn lực ngăn cản kiếm mang lão giả tóc trắng gặp một trong kinh hãi. Thể nội thần quang phun trào, trong tay cổ kính chân diễm hóa thành một đạo tấm lụa nghênh đón tiếp lấy. Oanh, đối đầu chỗ, thái dương chân diễm bạo phát, đem hư không hóa thành biển lửa cuồn cuộn. Muốn đem quyền quang phai mờ, phá, Trần Tiểu Minh thể nội thần quang phun trào, sáng chói mười nói vầng sáng màu vàng óng trong nháy mắt bành trướng, giống như hóa thành từng tòa tiểu thế giới đồng dạng, rơi xuống vô tận quang mang, trong chốc lát, cùng quyền quang hô ứng, đem thái dương chân diễm áp chế, Trần Tiểu Minh nắm lấy cơ hội, dưới chân hư không liên tục điểm. Phải tay khẽ vẫy, sau lưng dị tượng bên trong mười nói vầng sáng màu vàng óng trong nháy mắt bay vào trong tay. Mười nói vầng sáng màu vàng óng hợp hai làm một, hóa thành một đạo tử kim sắc kim cương trạc. Trên đó khắc rõ đại đạo trật tự cùng pháp tắc, càng là mang theo từng tia hào quang màu bạc. Đi, nhắm ngay lão giả tóc trắng cổ kính, trực tiếp ném ra ngoài. Tử kim sắc kim cương trạc bay đi, vô thanh vô tức, hư không không thể chứa tại hình, kiếm mang không thể gây thương ý nghĩa, dường như đến từ chư thiên vạn giới một đầu khác đồng dạng. Huyễn sinh huyễn diệt, không tốt, đợi đến lão giả tóc trắng chú ý tới thời điểm, lại là đã chậm, trong miệng kinh hô một tiếng, một cỗ cảm giác nguy cơ tràn vào trong lòng, vội vàng dẫn ra treo cách đỉnh đầu phía trên cổ kính. Thái dương chân diễm bạo phát, hình thành một tầng hỏa diễm phòng ngự, bành, một tiếng vang nhỏ, tử kim sắc kim cương trạc thông qua thái dương chân diễm đập vào cổ kính phía trên. Hư không sụp đổ, hình thành phòng ngự thái dương chân diễm lộ ra một góc. Hơi chậm lại, Trần Tiểu Minh người khoác bóng người màu bạc, nắm tay phải phía trên ngưng tụ lục sắc thần quang. Hư không tiêu tan thời khắc, đã nhất quyền đập vào tóc trắng đầu của ông lão phía trên. Phanh, thần quang nở rộ, uy lực khủng bố thông qua phá nát đầu lâu lan truyền đến tóc trắng thân thể của ông lão. Đem sinh cơ phai mờ, hô hô hô, đánh chết một người, Trần Tiểu Minh miệng lớn thở hào hền, đồng thời đem chính mình thần khải phía trên thái dương chân diễm xua tan. Trong mắt vừa mới có vẻ tự đắc, chỉ thấy một bên khác bên trong chiến trường, Ngoan Nhân Đại Đế bị người một kiếm đâm xuyên bả vai. Máu tươi tản mát trời cao, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.